Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, luận đạo. Hạ, hai người xa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Chủ tử trầm tư một chút, trong thần sắc toát ra một chút bất đắc dĩ. Tình cảnh như thế phía dưới, kinh khủng, chúng ta nghĩ phải làm những gì liền cực kỳ khó khăn. Thanh Thạch rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu, nói ra, cái kia ngược lại là chưa hẳn. Hiện tại thế cục này ai có thể nói minh bạch đâu. Kia cao cao tại thượng Hoàng Long Sĩ giờ phút này cũng không phải giống như chó chết. Chủ tử trong thần sắc toát ra một tia động dung. Ngươi nói là, Thanh Thạch gật gật đầu, nói ra, hết thảy đều muốn đợi đến cuối cùng mới có thể là biết được kết quả. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Chủ tử cười cười, ánh mắt từ giữa hư không giao phong kịch liệt thu hồi. Lần này ta mang tới kia một đài rượu ngon xem ra là muốn phát huy được tác dụng. Đi, theo giúp ta uống vài chén. Thanh Thạch kia căng cứng trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Rời đi trời lạnh đã là có chút mấy ngày này. Kia rượu ngon ta thế nhưng là thèm cực kỳ a. Chủ tử cười lắc đầu, quay người rời đi, đổ đồ trong thần sắc đều là dữ tợn sát ý. Trong tay bài chín tựa như là lưỡi đao sắc bén, mỗi một lần bay ra đều có thể vô tình thu hoạch một đầu sinh mệnh. Siêu bài chín ở trong hư không phát ra một đạo bén nhọn thanh âm. Một vị thánh điện cao thủ lập tức khí tức đoạn tuyệt, nghẹn ngào phong thanh truyền ra, bài lần nữa trở về đổ đồ trong tay. Tẩy bài, cát bài, đổ đồ trong thần sắc hàn ý như xương. Hai tay khẽ động, trong tay bài lập tức nổ bắn ra mà ra. Liên tiếp bén nhọn thanh âm truyền ra, bài tựa như là trong không khí bay múa lông vũ, từ từ bay ra, lại là vô tình thu hoạch mấy đầu sinh mệnh. Tiếng nghẹt ngào âm truyền ra, bài lần nữa vào tay, đổ đồ bước chân nhẹ nhàng đi ra, tựa như là nhàn nhã tản bộ, trong tay hoạt động, tựa như là nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp cánh, để người hoa mắt. Bỗng nhiên trong lúc đó một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại đổ đồ trước người. Là một đạo gầy còm thân ảnh, lưng uốn lượn, trong thần sắc đều là ta âm vụ sát ý. Đổ đồ thần sắc không khỏi ngưng tụ, cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Đổ đồ nhẹ giọng nói, gầy còm thân thể tựa hồ đứng thẳng lên mấy phần, ánh mắt nhìn đổ đồ, nhẹ giọng nói ra, ta vặn muốn vặn hạ đầu của ngươi. Đổ đồ không khỏi cười một tiếng, trong tay bài biến đổi hoa giao nhau, thật đủ cuồng vọng. Gầy còm thân ảnh không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, sắc mặt bên trong sát ý càng sâu, ánh mắt nóng bỏng từ trong đôi mắt truyền ra. Kia là tự nhiên, ngươi lại nhìn ta như thế nào vặn hạ đầu của ngươi. Đổ đồ trong thần sắc ý cười bỗng nhiên cứng đờ, trong tay bài lập tức từ từ bay ra, ở trong hư không vạch ra từng đạo sắc bén tung tích, bắn về phía gầy còm thân ảnh. Tới thật đúng lúc, gầy còm thân ảnh bên trong phun ra mấy chữ, thân thể ngang nhiên mà động, tay phải khẽ động, xoẹt, âm thanh âm vang lên, tựa như là vô số trang giấy tại theo gió mà động. Một đầu màu đen dây dài xuất hiện ở trong hư không. Hắc tuyến lắc một cái, vô tận cuồng bảo uy thế lập tức từ hắc tuyến bên trong truyền ra, quét ngang mà ra, đón lấy kia từ từ bay ra bài chín, răng rắc, bài ở trong hư không không ngừng vỡ nát, trong nháy mắt, tất cả bài đều bị hắc tuyến phá hủy. Đổ đồ thần sắc không khỏi biến đổi, lông mày có chút nhăn lại, màu đen tuyến lần nữa biến mất ở trong hư không, trở lại người tới trong tay phải. Lần này ngươi phải cẩn thận đi, ta chuẩn bị muốn vặn hạ đầu của ngươi. Gầy còm thân ảnh bên trong phun ra rét lạnh ngôn ngữ. Đổ đồ nhăn lại lông mày giãn ra, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Tới đi, ngược lại là muốn xem thử xem ngươi đến cùng có cỡ nào bản sự. Được, một chữ phun ra, tựa như là lôi đình nổ vang, gầy còm thân thể bỗng nhiên khẽ động, tan biến tại trong tay phải hắn kia một đạo hắc tuyến xuất hiện lần nữa. Lần này, rất dài, mang theo thanh âm rất nhỏ đâm về Đổ Đồ. Đổ Đồ thần sắc cứng lại, thân thể hướng về sau nhanh chóng lui về. Hắc tuyến như cũ tại vô hạn kéo dài, đi sát đằng sau lấy Đổ Đồ thân thể. Truyền ra kia bén nhọn thanh âm trở nên có chút chói tai. Đổ Đồ con ngươi phóng đại, hắn cố gắng nhìn xem kia một đạo lan tràn hắc tuyến. Rốt cuộc tìm được nó đoạn trước nhất, là một đạo hào quang sáng tỏ, lùi lại thân thể trì trệ. Đổ Đồ nhẹ nhàng một chỉ nhô ra, đinh nhỏ bé mà thanh âm thanh thúy tại Đổ Đồ trong lỗ tai vô hạn phóng đại. Kia một đầu tựa hồ có thể vô hạn kéo dài hắc tuyến im bặt mà dừng. Bay ngược mà đi, một tia đau đớn xuất hiện tại Đổ Đồ trong thần sắc. Vừa mới bắn ra kia một chỉ phía trên, nhỏ bé tuyết châu không ngừng chảy ra. A, một đạo giật mình thanh âm từ gầy còm trong thân thể truyền ra. Tựa hồ đối với Đổ Đồ có thể tiếp được chiêu thức của hắn cảm giác được 10 phân không thể tưởng. Tượng nổi, Đổ Đồ đứng vững thân thể, nhìn đến để ngươi thất vọng, đầu của ta hiện tại còn rất dài tại trên cổ của ta. Khắc khắc, vậy chỉ bất quá là tạm thời mà. Thôi, sớm muộn ta là muốn vặn ra. Gầy còm thân ảnh lên tiếng nói, Đổ Đồ cười cười, nói, ngươi tại tứ đại phó điện chủ bên trong sắp xếp thứ mấy. Gầy còm thân thể không khỏi run lên. Ánh mắt nhìn về phía Đổ Đồ nhiều hơn mấy phần chán ghét. Ngươi thật không nên hỏi ta vấn đề này. Đổ Đồ cười lấy nói ra. Đó cũng là không sao. Tên của ngươi là không có thể cáo chi đâu. Trong ánh mắt vẻ chán ghét trở nên càng thêm thâm hậu. Nhìn xem Đổ Đồ, gầy còm thân ảnh trầm mặc một chút. Lên tiếng nói ra. Lý quyền nước, Đổ Đồ thần sắc không khỏi siết chặt. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào gầy còm thân ảnh, giọng nói có chút run rẩy nói ra, không có khả năng, ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng như thế? Đây là một câu mâu thuẫn ngôn ngữ, chính như Đổ Đồ thời khắc này tâm tính. Ha ha, ta chính là Lý Quyền Nước, hòa đệ đã lâu không gặp. Uốn lượn lưng thẳng tắp, một trương tiều tụy khuôn mặt xuất hiện tại Đổ Đồ trong thần sắc. Đổ Đồ không khỏi hướng về sau rời khỏi mấy bước, nhìn xem kia tiêu tụy khuôn mặt, hắn từ đó tìm được đã từng vô cùng quen thuộc góc cạnh. Ta còn vẫn cho là ngươi chết, Đổ Đồ chậm rãi lên tiếng nói, có đôi khi, muốn chết cũng là một kiện vô cùng khốn chuyện khó, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Quyền Nước kia lõm sâu rơi vào đi trong đôi mắt toát ra vô tận ngoan ý. Ngữ khí băng lãnh nói, Đổ Đồ trong đôi mắt ánh mắt trở nên phức tạp. Hai tay mười ngón không ngừng run run từ hắn nghe được kia phủ bụi nhiều năm danh tự bắt đầu. Tâm tình của hắn chính là loạn, cược kiêng kỵ nhất tâm loạn, mất đi định lực, thế nhưng là giỏi về đánh cược Đổ Đồ lại là tâm loạn như ma. Lúc trước, ta là muốn đi cứu ngươi, thế nhưng là ngươi biết. Thực lực của ta không bằng ngươi, đi cứu ngươi không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Ta nghĩ đến, Đổ Đồ nhẹ giọng nói, trong thần sắc mang theo vẻ áy náy, tiêu tụy khuôn mặt bên trong hiện ra mỉm cười. Lý Quyền Quốc ngữ khí rất là bình tĩnh nói ra, quá khứ sự tình ta đã là quên đi, hiện tại ta muốn làm chính là vặn hạ đầu của ngươi. Đổ Đồ thần sắc trở nên phức tạp. Song quyền nắm chặt, Đổ Đồ thân thể có chút run rẩy. Những năm gần đây, ngươi nguyên lai một mực tại trong thánh điện, ngươi làm sao không tìm đến ta? Có ta tương trợ, ngươi nhất định là có thể đi vào Khâm Thiên Giám bên trong. Ngươi cũng không trở thành rơi xuống như thế người không ra người. Quỷ khiêng quỷ bộ dáng, Đổ Đồ nhẹ giọng nói, Lý Quyền Nước không khỏi cười ha hà. Dáng như điên cuồng, hiện tại ngươi nói những này còn hữu dụng sao? Đổ Đồ chậm rãi lắc đầu,